Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022. Không phải do chúng ta không tin. Thế nào, Lục Lăng Trần, ngươi sẽ không phải nói dẫn tới tám đạo huyền kim lôi vũ khí. Cũng không nhất định là cực phẩm thần khí a. Bên ngoài quảng trường, Lạc Thanh Xương tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trào phúng Lục Lăng Trần cơ hội. Giờ phút này nghe được nàng câu nói này, đám người thần sắc trên mặt cũng không khỏi có chút cổ quái, bởi vì thành như Lạc Thanh Xương nói, nếu như dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi vũ khí, còn có như vậy từng tia khả năng không phải cực phẩm thần khí lời nói. Vậy cái này tám đạo huyền kim lôi giáng lâm, coi như đem cuối cùng này một tia tỷ lệ cho sinh sinh oanh sát rồi. Mà lại ở đây những này phần lớn đều là cao giai chủ khí sư. Bọn hắn tất cả đều tin tưởng, có thể dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Dù là tại cực phẩm thần khí phạm chủ, cũng có thể coi là đỉnh tiêm rồi. Đó là cực phẩm bên trong cực phẩm mà đi, hừ. Đến lúc đó kết quả đi ra, nếu thật là ngươi thắng, ta tự sẽ làm tròn lời hứa. Biết nhiều lời nhiều sai Lục Lăng Trần, lần này ngược lại là không tiếp tục cưỡng ép cãi lại. Hắn chỉ có thể dùng dạng này lý do thoái thác, đến thay mình kéo dài sau cùng thời gian. Rất chờ mong, Lạc Thanh Xương cũng không vì mình rất, phun ra ba chữ sau đó, liền lại đem tầm mắt chuyển đến quảng trường nơi hẻo lánh một nơi nào đó. Ở nơi đó, vẫn như cũ lăng phong đứng vững một cái thiếu niên áo trắng. Lần này dù sao cũng nên kết thúc a. Bên cạnh Hiên Viên Thần thở ra một hơi dài, tựa hồ muốn khiếp sợ trong lòng đều phun ra bình thường. Cái này sáng sớm bên trên chuyện phát sinh, cũng thật sự là quá kinh tâm động phách rồi. Cái kia gọi Diệp Băng áo trắng ra hỏa, thật sự là không động thì thôi động như kinh lôi. Nguyên bản đều cho là hắn lần này chú thần hội muốn chết yểu rồi. Lại không nghĩ tới một khi đúc khí thành công, liền phảng phất cự long thức tỉnh bình thường, chấn động đến tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại một đạo huyền kim lôi hạ xuống, cho đến đạt tới tám đạo huyền kim lôi nghịch thiên. Đây đối với Hiên Viên Thần dạng này tiên giai chú khí sư mà nói, thật sự là có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá nói như vậy, tám đạo huyền kim lôi đã là cực phẩm thần khí có thể dẫn tới mức cực hạn. Đến mức cái kia tầng thứ cao hơn chín đạo huyền kim lôi. Ở đây có một cái tính một cái, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nghĩ tới. Tại những này trong quảng trường bên ngoài chú khí sư trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ có luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, mới có thể rèn đúc ra như thế nghịch thiên cực phẩm thần khí đi. Có chút không đúng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng lần này khí kiếp liền muốn bởi vì đạo thứ 8 huyền kim lôi giáng lâm mà lúc kết thúc. Phương Bắc trong ghế Cố Lăng Hư lại là biến sắc, bỗng nhiên đứng lên tới. Lúc trước Cố Lăng Hư bởi vì muốn tuyên bố chú thần hội kết thúc, vốn là đứng lên qua một lần. Bất quá bởi vì Diệp Băng đột nhiên thanh tỉnh, lại đúc khí thành công, hắn lại ngồi trở xuống, thưởng thức một trận vở kịch. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy cái này luôn luôn ổn trọng điện chủ đại nhân, vậy mà giống như có chút thất thố đồng dạng bắn lên. Tất cả chú khí thần điện các trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ chẳng lẽ xuất hiện cái gì liền điện chủ đại nhân đều không thể địch nổi địch nhân rồi sao? Điện chủ đại nhân, thế nào, chú khí thần điện nhị trưởng lão ngược lại là bảo trì bình thản. Hắn một bên ngưng tụ băng lực, một bên đã là trầm giọng hỏi ra, đồng thời tầm mắt ở bên kia Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công trên thân quét tới quét lui. Tràn ngập một tia địch ý, phải biết nơi này chính là chú khí thần điện, ở trên đại lục này, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác hai đại thần điện liên thủ mới dám đối chú khí thần điện động thủ a. Vị chú khí thần điện này nhị trưởng lão tưởng tượng liền muốn được có chút nhiều. Hắn còn tưởng rằng băng thần điện cùng lôi thần điện phải giống như ngàn năm trước liên thủ tiêu diệt Diệp ra một dạng, ra tay với chú khí thần điện đâu. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, trên bầu trời lôi vân, còn không có tiêu tán sao? Nào biết được Cố Lăng Hư tiếp xuống một câu, cùng nhị trưởng lão suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống. Làm cho hắn đầu tiên là sững sờ, chợt chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi đem tầm mắt chuyển đến nơi nào đó trên bầu trời. Nơi đó chính là Diệp Băng vừa rồi dẫn tới lôi vân bầu trời. Mà giờ khắc này những cái kia lôi vân năng lượng, vẫn tại không ngừng phun trào, phảng phất đang nổi lên một trận càng thêm bàng bạc lôi đình phong bạo. Chẳng lẽ, những chú khí thần điện này các trưởng lão, kiến thức không thể nghi ngờ so với cái kia ngoại vi chú khí sư càng thêm nguyên bác. Tăng thêm bọn hắn vừa có một vị đại lục đệ nhất chú khí sư điện chủ đại nhân. Phản ứng tự nhiên càng nhanh một chút, không thể nào. Nghĩ đến cái nào đó khả năng Vương Định Quang, cảm giác được thanh âm của mình đều có chút run rẩy rồi. Trên thực tế trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán. Cái kia hạ xuống đạo thứ 8 huyền kim lôi sau đó. Vẫn không có tiêu tán lôi vân, đến cùng ý vị như thế nào. Không có cái gì không có khả năng, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Xem như đồng dạng luyện hóa hắc ám huyền băng Cố Lăng Hư. Giờ phút này ngược lại là bình tĩnh nhất người kia. Cho dù là trong lòng của hắn đã là hù dọa thao thiên cự lãng. Trên mặt cũng là nhìn không ra nửa phần động tĩnh. Cố Lăng Hư cũng sẽ không lừa mình dối người. Từ những cái kia lôi vân năng lượng bên trong, hắn cảm ứng được một loại quen thuộc ba động. Đó là nghịch thiên cực phẩm thần khí xuất thế dấu hiệu. Thế gian này cũng chỉ có hắn một người, mới chính thức luyện chế thành công qua, chỉ bất quá một lần kia Cố Lăng Hư rèn đúc vũ khí địa phương. Cũng không phải là chú khí thần điện này phạm vi, mà là một thân một mình tìm một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Căn bản không có người xem từng tới loại kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Cảm ứng đến những cái kia trong lôi vân lâu ngày không gặp năng lượng ba động. Cố Lăng Hư liền biết mình cảm ứng cũng không sai, cái kia nhìn mới 20 tuổi không đến thiếu niên, là chân chính làm được tự mình tu luyện trăm năm mới có thể làm đến sự tình. Không, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Đối với Cố Lăng Hư cùng những chú khí thần điện kia các trưởng lão, giữa sân nào đó hai vị đỉnh tiêm đúc khí tông sư sắc mặt, nhưng liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Hai vị này dĩ nhiên chính là Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công. Giờ phút này từ Tất Huyền trong miệng thì thào âm thanh bên trong. Không khó nghe ra trước một câu hay là khẳng định, sau một câu chính là biến thành nghi vấn, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn đồng thời không có nắm chắc đó là giả. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu, đã thừa nhận sự thật này, dù sao vị này chính là lôi thần điện đệ nhất chú khí sư. Một thân đúc khí thực lực cũng gần bằng với Cố Lăng Hư. Kiến thức ánh mắt ở trong sân rất nhiều chú khí sư bên trong đều là đứng hàng đầu. Cố Lăng Hư có thể cảm ứng ra tới đồ vật, trôi qua cái này sau một lát, Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra đến. Cho nên sắc mặt của bọn hắn mới trở nên cực kỳ khó coi. Đối với hai vị này, còn lại mấy cái bên kia hậu chi hậu giác chú khí sư bọn họ. Tại ý thức đến sự thật này sau đó, tất cả đều ngây người bất động, phảng phất là bị một đạo huyền kim lôi cho sinh sinh bổ chúng bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí thần điện trong quảng trường bên ngoài, trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất liền một cây châm rớt xuống đất cũng nghe được rõ ràng. Ánh mắt của bọn hắn đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiên không bên trên lôi vân. Thời khắc này trong quảng trường bên ngoài, bao quát trên bầu trời, ngoại trừ cái kia tàn phá bừa bãi phong lôi chi thanh bên ngoài. Nghe không được nửa điểm tiếng người, tựa hồ liền đám người hô hấp, đều bởi vì cái này không khí khẩn trương, mà biến mất hầu như không còn rồi. Hết chương.